Đầm cơ đả kết, chương 36, quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc vụ Hollis coi hành vi trà trộn vào nội bộ của ca cơ là một sự khiêu khích. Anh ta chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy trong nhiều năm làm việc. Anh ta thề sẽ đưa ca cơ ra trước công lý, để hắn ta phải trả giá thích đáng. Vì vậy, anh ta gần như dồn hết tâm sức vào ca cơ. Tuy nhiên, Hollis không có bất kỳ manh mối nào về ca cơ, vì khuôn mặt hắn ta luôn thay đổi, nên không thể xác định danh tính của hắn ta bằng cách truy nã. Không, cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối. Cô gái Trung Quốc tên Thẩm Tình đó, họ không biết quen nhau như thế nào, nhưng rõ ràng họ rất tin tưởng lẫn nhau. Dù Thẩm Tình biết ca cơ đang trà trộn vào đội ngũ đặc vụ, nhưng vẫn giúp hắn ta che giấu. Điều này thực sự trái ngược với ấn tượng của Hollis về nhóm thiểu số kiểu mẫu này. Vì vậy, tìm kiếm tung tích của ca cơ từ Thẩm Tình chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Hollis không hiểu rõ Thẩm Tình, nhưng dựa theo suy đoán của anh ta về tâm lý của Thẩm Tình, sau khi không thể nhận được sự giúp đỡ của đại sứ quán lần đó, cô gái đó rất có thể sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ bằng cách gọi điện thoại. Giữa những năm 90, giữa Trung Quốc và Mỹ đã xảy ra nhiều xung đột nghiêm trọng. Hollis không muốn bình luận về hành vi này, nhưng để có thể nhanh chóng tìm thấy tung tích của ca cơ, anh ta không quan tâm đến việc hành vi này có hèn hạ hay không. Vẫn báo cáo lên cấp trên. Theo dõi điện thoại quốc tế không chỉ là truyền thống, mà điện thoại của đại sứ quán cũng là trọng tâm của việc theo dõi. Hollis vốn tưởng với cấp bậc của mình, muốn xin được việc này có phần khó khăn, nhưng không ngờ ngay tối hôm đó, anh ta đã nhận được hồi âm. Người gọi đến đại sứ quán tự xưng là Thẩm Tình có cùng tên với cô gái mà anh ta đang tìm kiếm, đã hẹn gặp nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc vào chiều ngày hôm sau tại một thị trấn gần biên giới Mỹ-Canada. Sau khi có được phương hướng đại khái, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hollis lập tức lên đường đến thị trấn này, đồng thời điều động tất cả camera giám sát, bản đồ vệ tinh để kiểm tra những nơi trong phạm vi một giờ lái xe tính từ thị trấn đó. Vì Internet chưa phổ biến, hầu hết camera giám sát đều không được kết nối Internet, cộng thêm việc thị trấn hẻo lánh đó cũng không có nhiều camera. Hollis đã gặp phải khó khăn rất lớn trên đường đến thị trấn đó. Nhưng Hollis đã theo dõi ca cơ nhiều năm, anh ta cũng hiểu rõ cách suy nghĩ của hắn ta. Nơi này hẳn là căn cứ sản xuất của ca cơ. Hắn ta cần một nơi rộng rãi để làm giả. Và nơi này phải đủ hẻo lánh, càng ít người càng tốt. Rất nhanh, Hollis đã chú ý đến một nhà máy in bỏ hoang ở khu vực biên giới. Lý do chú ý đến nơi này là vì nhà máy in này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu làm giả của ca cơ. Anh ta lập tức gọi điện cho nhân viên kỹ thuật để tìm hiểu thêm thông tin về nhà máy này. Phát hiện ra nơi này đã được mua lại từ vài năm trước. 2 năm gần đây không có ai thanh toán tiền điện. Cho đến hôm nay, khoảnh khắc đó, Hollis vô cùng phấn khích. Gần như có thể khẳng định đây chính là căn cứ bí mật của ca cơ. Vì vậy, sau khi đến Seattle, anh ta lập tức lái xe đến nhà máy in này. Sự thật đúng như Hollis nghĩ, anh ta đã tìm thấy Thẩm Tình trong nhà máy. Dấu vết của ca cơ rất rõ ràng. Chỉ là có lẽ hắn ta đã phát hiện ra điều bất thường trước nên đã bỏ trốn. Nghĩ đến việc sau khi bắt được Thẩm Tình sẽ tính toán tiếp. Nhưng không ngờ, hóa ra mình đã bị lợi dụng. Conrad Quốc hùng hổ đến muộn, định đưa Thẩm Tình, người duy nhất có liên quan, đi. Hollis vốn không muốn nhường cơ hội tìm thấy ca cơ này cho Quốc. Hơn nữa, anh ta còn nhớ câu hỏi cứng đầu và tức giận mà cô đã hỏi anh ta trong lần thẩm vấn Thẩm Tình đó. Conrad Quốc là người đàn ông không từ thủ đoạn nào để thăng tiến. Dù thế nào Thẩm Tình cũng không thể rơi vào tay anh ta. Nếu không, tính mạng nguy hiểm còn là chuyện nhỏ. chỉ sợ cô sẽ phải chịu không ít tra tấn. Hai bên nhất thời tranh cãi không ngừng, cộng thêm việc đối phương đông người hơn, Holly chỉ có thể rời đi trước cùng Cúc. Những đặc vụ đó đoán ca cơ chắc chắn đã nhận được tin, nên dù thế nào cũng không thể quay lại mạo hiểm nữa. Sau khi tìm kiếm một hồi, họ liền rời đi, cố gắng tìm manh mối mới từ Thẩm Tình. Nhưng không ngờ, Achien lại quay về, lúc này trời đã sáng tỏ. Anh ta chậm rãi đi vào trong, những nơi anh ta đi qua đều là một mớ hỗn độn. Những dấu chân lộn xộn làm bẩn sàn nhà vốn sạch sẽ trong nhà máy. Ngay cả một số thiết bị in của nhà máy cũng bị đập phá. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhà máy lạnh lẽo này khó khăn lắm mới có được một chút hơi ấm. Tất cả đều biến mất. Để tìm kiếm chứng cứ và manh mối, vải ren trắng mà Thẩm Tình đã cẩn thận dán lên bị xé xuống. Những tác phẩm giả mạo của anh ta đều bị tịch thu làm tang vật. Trong văn phòng, bộ chăn ga gối đệm mà Achien đã trải trên sàn nhà bị đá sang một bên. Chiếc máy ảnh lấy liền rơi xuống đất, không biết bị ai giẫm nát. Trên bức ảnh chụp Thẩm Tình ở thị trấn lúc trước có thêm một dấu chân. Achien từ từ ngồi xổm xuống, nhặt bức ảnh lên. Nhìn vẻ mặt ngây thơ và ngơ ngác của Thẩm Tình đã được dịch dung trên bức ảnh. Anh ta dùng ngón tay cái lau sạch dấu chân trên bức ảnh. Rồi cẩn thận cất bức ảnh vào túi áo trước ngực. Achien cũng không biết căn cứ bí mật kín đáo của mình bị họ phát hiện nhanh như vậy bằng cách nào. Nhưng rõ ràng, khả năng của cục điều tra bây giờ đã vượt xa dự đoán của anh ta. Nếu không phải vì một sự cố, nếu không phải vì nhất thời mềm lòng trong hoàn cảnh tương tự, Achien tuyệt đối sẽ không dính líu gì đến Thẩm Tình. Anh ta vẫn là một kẻ lừa đảo, ích kỷ và thờ ơ. Chỉ cần bản thân anh ta an toàn là được. Sống chết của người khác không liên quan gì đến Achien Ken. Nhưng mà, bây giờ Achien không làm được nữa. Anh ta đoán nhóm người kia hẳn là do những nhân vật lớn đứng sau Greenberg phái đến. Sau khi biết Thẩm Tình và anh ta đã lấy đi những cuộn băng ghi hình đó, họ sẽ làm gì? Trừ khi họ thực sự nhìn thấy những cuộn băng ghi hình đó. Nếu không, Thẩm Tình chắc chắn sẽ không chết. Nhưng đôi khi, sống còn đau khổ và đáng sợ hơn cả chết. Nghĩ đến đây, Achien ngước mắt lên với vẻ mặt đau buồn. Trên hàng mi đen dài và dày dính những giọt nước nhỏ trong suốt. Anh ta không nói gì. Chỉ từ từ đứng dậy, đi về phía chuồng ngựa phía sau nhà máy, lý do Achien ngủ gục ngay tại chỗ vào đêm đầu tiên. Ngoài việc quá mệt mỏi, còn vì căn phòng an toàn của Achien được xây dựng ở đây. Lúc đó anh ta không ngờ mình lại mở nơi này ra nhanh như vậy. Chỉ nghĩ đến việc xác nhận nơi này an toàn, anh ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng lúc này, tình hình đã hoàn toàn khác. Achien nhìn đống rơm chất chồng, đột nhiên nhớ đến sáng sớm hôm trước. Họ vẫn còn đang ôm nhau một cách thân mật. Rõ ràng cảnh tượng này vẫn còn hiện rõ trước mắt. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Anh ta thậm chí còn chưa hôn cô. Anh ta cúi đầu xuống, lặng lẽ gạt đống rơm che phủ hầm rượu ra. Anh ta mở cửa hầm. Một lối xuống bằng kim loại hiện ra trước mắt Achien. Khung cửa từ từ nâng lên. Achien nhìn vào bên trong tối đen như mực. Cầm đèn pin, chậm rãi đi xuống. Bật đèn lên, không gian lập tức sáng bừng. Đủ loại dụng cụ được sắp xếp ngay ngắn. Không chỉ có nhiều loại súng, một vài cuộn băng ghi hình, mà còn có rất nhiều bộ quần áo nghề nghiệp. Đồ xa xỉ không biết thật giả. Đây đều là đạo cụ mà anh ta dùng để ngụy trang thân phận của mình trước đây. Achien lấy ra cuộn băng ghi hình không có tên trong số đó. Thay một bộ vest may đo vừa vặn, nhìn hình ảnh mình trong gương đầy khí chất tinh anh, quyết định làm một chuyện rất điên rồ. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.